Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1859, góc truyện audio.com, chấm, sức mạnh pháp tắc hỗn loạn quét qua, bị ngăn cách, một tiếng gầm hung dữ vang lên, growl, một vật khổng lồ hiện ra ở trước mắt, đứng đó, bị nhốt trong không gian độc lập, rậm rạp thiên ngân răng bốn phía, những thiên ngân này khóa lại nó, không cách nào thoát khỏi. Chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt trong này. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc. Cảm thụ được bốn phía tuôn ra sức mạnh đáng sợ. Đụng vào lá chắn phòng ngự. Mang đến trùng kích và chấn động rất lớn cho hắn. Không gian vặn vẹo. Thời gian hỗn loạn. Không ngờ thời không ở đây là bất quy tắc chồng lên. Sau khi kiểm tra. Khiến Cổ Trần giật nảy mình. Hắn phát hiện thời không ở đây sản sinh vặn vẹo. Bất quy tắc chồng lên, hình thành một loại cũi đáng sợ, hoàn toàn khóa lại thứ ở bên trong. Bất cứ thứ gì rơi vào bên trong đều bị giam cầm. Lưu đày, không cách nào trốn thoát sức mạnh của thời không pháp tắc vặn vẹo chồng lên. Bị gắt gao giam cầm ở nơi đó. Sinh vật ở phía trước là như thế. Bị sức mạnh pháp tắc đáng sợ ở đây vặn vẹo vây khốn. Thời không chồng lên. Ngươi căn bản trốn không ra. Growl, con hung vật kia trông thấy Cổ Trần. Há mồm gầm giống, đôi mắt đỏ tươi bắn ra tia sáng thô bạo điên cuồng. Bổ nhào tới tấn công. Nhưng mặc kệ nó nhào tới với tư thế gì thì đều không có biện pháp tới gần Cổ Trần. Giống như vĩnh viễn không lao qua được. Có từng lớp thời không tù lung vây khốn nó. Là trùng kích ức vạn năm vẫn không cách nào trốn thoát. Chỉ có thể bị nhốt ở bên trong cho đến chết. Đây là bí mật của thiên lao. Cổ Trần vừa đi vào đã hơi hiểu ra. Biết một ít bí mật của thiên lao. Cấu tạo thời không chồng lên khiến nơi này sản sinh một loại cũi không thể trốn chạy. Hèn gì không ai trốn thoát được. Nếu không lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc thời gian. Không gian thì vĩnh viễn bị nhốt tại đây. Cổ Trần đã hiểu một ít bí mật, nhưng không lơ là, nơi này chẳng những có sức mạnh pháp tắc thời không hỗn loạn chồng lên. Còn có các loại pháp tắc hỗn loạn vặn vẹo khác, dường như tất cả pháp tắc ở đây đều vặn vẹo, chồng lên, không có cuối. Nơi này là tai nạn đối với sinh linh khác, nhưng với người hiểu sức mạnh pháp tắc thời gian, không gian thì tuyệt đối là chuyện tốt. Ví dụ như Cổ Trần. Vừa đi vào chưa vài phút hắn đã có cảm giác sắp ngộ đạo. Dường như lĩnh ngộ thời gian. Không gian nâng cao một bậc. Tóm lại hắn cảm thụ biến hóa của thời không qua từng giây. Vô hạn vô tận. Nếu không lĩnh ngộ sức mạnh huyền ảo của loại pháp tắc này thì vĩnh viễn đều không có biện pháp bắt giữ thời không biến hóa. Cổ Trần ngạc nhiên thì thầm. Thật là nơi kỳ diệu. Quả thực là nơi lĩnh ngộ pháp tắc tốt nhất. Thiên lao, có gì nhầm lẫn không? Hắn càng thêm khó hiểu. Gọi là thiên lao, nơi này rõ ràng là một chỗ cực tốt để lĩnh ngộ pháp tắc. Hiểu thấu áo nghĩa pháp tắc. Lĩnh ngộ pháp tắc trong này rõ ràng. Đơn giản hơn bất cứ chỗ nào bên ngoài. Nếu nói tốc độ lĩnh ngộ pháp tắc bên ngoài là 1 thì nơi này là 10. Nhưng lĩnh ngộ pháp tắc ở đây thì dễ, muốn thoát lại khó khăn, bởi vì sức mạnh pháp tắc chỗ này là hỗn loạn, vặn vẹo, thậm chí biến hóa từng giây. Thí dụ như con hung vật trước mắt, hình thể khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, bề ngoài thoạt trông giống như là một con kinh công, thật ra là sinh vật giống kim cương, đôi mắt nó đỏ tươi, thô bạo, tràn ngập hung ác. Vừa cho người cảm giác không có ý chí linh hồn tự chủ. Phát hiện này khiến Cổ Trần phải thận trọng suy đoán có lẽ nó bị nhốt lâu quá đã điên. Con hung vật gầm giống như sâm. Growl, nó nhiều lần gầm lên vọt tới. Đáng tiếc đều không có biện pháp tới gần Cổ Trần. Ngược lại bị nhốt ở bên trong vĩnh viễn không ra được. Thoạt trông thật đáng thương. Cổ Trần có chút thương hại nó. Bị nhốt trong này đến mức nổi điên. Ý thức hỗn loạn. Hoàn toàn biến thành một hung vật. Thôi, tiễn ngươi một đoạn đường. Kết thúc thống khổ của ngươi. Cổ Trần lắc đầu. Nói thầm một câu, nói xong chỉ một cái. Ong, khoảnh khắc, thời không chồng lên xung quanh bỗng rung lên. Một luồng sức mạnh vô hình quét qua. Hung vật kia thân hình cứng ngắc, đôi mắt bắn ra tia sáng đỏ. Growl, theo sau, nó phát ra một tiếng hú thê lương. Tia sáng trong đôi mắt vụt tắt, cuối cùng chậm rãi gục đầu xuống. Hoàn toàn không có tiếng động. Ý chí hỗn loạn của nó bị cổ trần một chỉ xóa mất. Đó là một loại thủ đoạn xóa sổ linh hồn. Với ý chí linh hồn mạnh mẽ, một niệm xóa mất, sự cường đại của cổ trần không chỉ có thân thể, tu vi, còn có ý chí linh hồn mạnh mẽ của hắn. Nó vô địch, mạnh như thiên đạo, để ta nhìn xem ngươi đã trải qua cái gì. Tiếp theo, cổ trần tra xét ký ức linh hồn của hung vật bị xóa sổ. Nhìn xem rốt cuộc nó trải qua điều gì. Cách chương.